Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2863, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2863, Trương Hàn có chút sốt ruột trên mặt Lâm Bất Nhiễm lộ ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt, con người anh sao lại hư hỏng như vậy, quần áo của anh là tôi giúp anh cởi, lẽ nào quần áo của tôi cũng muốn tự tôi cởi sao, đương nhiên là anh cởi giúp tôi rồi. Trương Hàn như trong mộng, cảm giác này quá tuyệt vời, không chân thật như vậy, hắn lúc này vươn tay. Được, tôi giúp em cởi. Lúc này Lâm Bất Nhiễm đột nhiên đè bàn tay to của hắn xuống, Trương Hàn lột bột giật mình, lúc này có dự cảm không lành. Làm sao? Lâm Bất Nhiễm giả vờ giật mình che miệng, vô tội nói. Thật ngại quá Hàn Vương, tôi quên mất ngày hôm nay tôi tới tháng rồi. Cái gì? Lửa tình hừng hực của Trương Hàn lúc này bị một gáo nước lạnh dập tắt, sắc mặt hắn đại biến. Cho nên Hàn Vương, đêm nay anh phải lật thẻ một lần nữa, bởi vì tôi không thể hầu hạ anh rồi. Trương Hàn lúc này giơ tay lên muốn đánh cô. Lâm Bát Nhiễm, tôi hỏi em, có phải em cố ý hay không? Lâm Bát Nhiễm sợ hãi vội giơ tay che đầu mình. Trương Hàn không thật sự xuống tay. Lâm Bất Nhiễm thây năm đâm hắn cũng không có hạ xuống, vốn dĩ chuyện nhổ lông đầu cọp rất nguy hiểm, cô còn tưởng rằng hắn thực sự sẽ đánh cô chứ, Hàn chậm chạp. Không động thủ, Lâm Bát Nhiễm liền lộ ra đôi mặt trong suốt của mình, chớp mắt nhìn hẳn. Anh không đánh tôi à? Cô như thế lại lộ ra chút ít mềm mại, giống như một người phụ nữ yếu đuối. Kỳ thực Lâm Bát Nhiễm chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng là bởi vì trải qua thương đau quá nhiều, nội tâm cô sớm trưởng thành, bây giờ cô lại lộ ra dáng vẻ ngây thơ hôn nhiên của cô bé. Trương Hàn cho dù có tức nhiều hơn nữa, lúc này cũng không phát ra được, nhưng hắn châm mặt mím môi hỏi. Có phải em cố ý trêu chọc tôi hay không? Không có, tôi chính là trong chốc lát quên mất thật đó. Lâm Bất Nhiễm nói rồi. Trương Hàn biết cô có ý. Tôi hiện tại lật thẻ người phụ nữ khác, xem ra em rất vui vẻ. Lâm Bất Nhiễm liền kỳ quái, cô soi gương, biểu hiện vui vẻ của cô có rõ ràng như vậy sao? Làm sao có thể, trong lòng tôi rất không nỡ anh, thế nhưng tôi biết rõ ân. Phải ban đều, yên tâm, tôi rất rộng lượng, rộng con mẹ nó lượng ấy. Trương Hàn không hề thích cô rộng lượng chút nào, thậm chí hắn hy vọng cô có thể giống như một người đàn bà chanh chua nổi máu ghen, thế nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng ghen tuông. Trương Hàn nheo đôi mắt hẹp lại, tậu cung tôi có nhiều mỹ nhân như vậy, em cảm thấy tôi hiện tại sẽ sủng hạnh ai? Trương Hàn đang trưng cầu ý kiến của cô sao? Cái này thật là làm khó dễ đến Lâm Bát Nhiễm, hiện tại hắn sủng hạnh ai cũng muốn cô bày mưu tính kê rồi à, cách trương.